Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 474, chuyển hướng. Hàn đại ca, ta đã hỏi Du Tư sáng sớm, hắn cũng không nói qua loại kia, là Vương Tuệ lời nói muốn cố ý châm ngòi chúng ta quan hệ. Vu Hạ giải thích nói, Hàn ca cười gật đầu, ta biết. Không cần cũng quá để ý những chuyện này. Ăn xong bữa sáng chuẩn bị trở về đi thôi. Ừ, Vu Hạ vừa gật đầu. Di động bỗng nhiên tới một mảnh tin tức. Các người ăn trước, chúng ta hạ cư tới đây. Vu Hạ cùng Hàn ca dặn dò một tiếng. Liền cầm lấy di động bỏ đi. Cái tin tức này là Du Tư Khiết phát tới. Phía trên là Vương Tuệ lời nói số điện thoại. Đây là nàng chủ động muốn. Nàng muốn cùng Vương Tuệ lời nói hào hào nhờ một chút. Đi ra đại sảnh, Vu Hạ liền bấm Vương Tuệ lời nói dãy số. Uy, vị nào? Vương Tuệ lời nói nghi hoặc nói. Ta là Vu Hạ. Vương Tuệ lời nói rõ ràng dừng một cái. Ngữ khí cũng nghiêm túc vài phần. Ngươi muốn thế nào? Ta muốn là muốn như thế nào? Tối hôm qua liền sẽ không bỏ qua ngươi. Ta hiện tại cũng không muốn cùng ngươi trò chuyện giữa chúng ta sự tình. Dù từ sáng sớm có phải hay không Hàn ca sai khiến. Trong lòng ngươi trả lại không rõ ràng lắm sao? Ta đương nhiên rõ ràng a. Hắn chính là Hàn ca sai khiến. Vương Tuệ lời nói khẽ nói. Ngươi đừng cho là ta là muốn cọ Hàn ca nhiệt độ làm cái gì mặc ngươi đỏ. Ta cũng không kia hứng thú. Hàn ca dám làm muốn dám đảm đương. Ngươi ở trường học nói ta nói bậy. Ta không cùng ngươi so đo. Ngươi cư nhiên lại tìm tới Hàn đại ca phiền toái. Thực cho rằng Hàn đại ca không dám đối phó ngươi sao? Trả lại Hàn đại ca đó. Kêu như vậy thân. Ngươi dám nói ngươi cùng hắn thực không có liên quan sao? Không cần suy nghĩ cũng biết ngươi cái kia làm cái gì. Ta xem ngươi mới là muốn ôm Hàn ca bắp chân nổi danh người. Nếu như chính mình tìm đại lão bản, cũng đừng sợ người khác nói. Ta vốn không có quá để ý ngươi nói những lời kia. Từ khi ta tới nơi này, liền minh bạch bị lời đồn công kích có nhiều bình thường. Ngươi nói ta có thể không để ý tới ngươi. Thế nhưng ngươi không thể vu oan Hàn đại ca, ngươi làm sao biết ta là vu oan Hàn ca? Ta đã nói qua, là Du Tư sáng sớm chính mình thừa nhận hắn là Hàn ca sai khiến. Ngươi không tin ta cũng không có biện pháp, dù sao ngươi là cảm thấy chúng ta không có chứng cớ. Ngươi nói như thế nào đều không quan hệ, Du Tư sáng sớm cũng vung không mở miệng này nổi đúng không? Vu Hạ, ngươi liền như vậy tin tưởng Du Tư sáng sớm chưa nói những lời này. Liền như vậy tin tưởng Hàn ca sẽ không làm loại sự tình này. Ta có thể báo cho ngươi. Lúc ấy Du Tư sáng sớm nói chuyện, bên cạnh ta mấy người cũng nghe được. Hắn nói đúng là hắn đánh ta là Hàn ca ý tứ. Ngươi muốn là không phục, cứ việc để cho Hàn ca đi cáo ta. Cầm Du Tư sáng sớm kéo qua chúng ta cùng đi pháp viện rằng co. Nghe được Vương Tuệ lời nói tiếng gào thét, Vu Hạ nhẹ giọng một tiếng, bình thường càng là đối lý người, càng là ưa thích làm cho cao giọng, muốn che giấu chính mình chột dạ. Ta chẳng muốn cùng ngươi nói, ta đã lần lượt một trường, đến bây giờ miệng trả lại đau, coi như là ta lắm miệng nên đánh. Về sau hai chúng ta ăn Tết xóa bỏ, ta sẽ không nhắc lại ngươi danh tự, ngươi cũng đừng có lại gọi điện thoại cho ta. Bye bye. Dứt lời, Vương Tuệ lời nói liền trực tiếp cúp điện thoại, tại cây trồng vụ hè lên di động, thở khẽ khẩu khí, một lát sau mới quay người đường cũ lộn trở lại, chỉ là nàng lông mày nhíu lại, đáy lòng có vài phần nghi hoặc, ngay từ đầu nàng là nhận định Vương Tuệ lời nói đang cố ý vu oan Hàn ca, dùng chuyện này kéo Hàn ca xuống nước, thuận tiện cho mình xào thành cái mạng lưới đỏ. Chung quy nàng nhan trị quả thật không tệ, có trở thành mạng lưới đỏ tiềm chất, chỉ là nghe được Vương Tuệ lời nói kia lần lẽ thẳng khí hùng lời. Lúc này Vu Hạ thoáng có vài phần nghi hoặc, giống như lời nàng nói, dù từ sáng sớm lời thật sự nhất định có thể tin sao? Có không có khả năng là hắn cố ý tại Vương Tuệ lời nói trước mặt nói loại kia, để cho Vương Tuệ lời nói đi tìm Hàn Ca phiền toái. Thế nhưng là nếu như làm như vậy, nhất định là có động cơ, hắn sẽ không vô duyên vô cớ liền xa hố Hàn Ca. Giả thiết như thế, kia động cơ liền chỉ có một, bởi vì hắn thích chính mình lại cùng với Hàn Ca. Dù cho chỉ là công tác thượng nguyên nhân, thế nhưng tại Du Tư Sáng sớm nội tâm, có lẽ cũng cho là mình cùng Hàn Ca quan hệ không có làm như vậy sạch. Vì vậy cũng có chút hận ý, hắn không thể đối với chính mình làm cái gì, vì vậy liền đem bất mãn phát tiết đến Hàn Ca trên người. Liền dùng loại phương thức này để cho Vương Tuệ lời nói đối phó Hàn Ca. Nghĩ tới những thứ này, Vu Hạ xác thực cảm thấy tựa hồ có thể nói có thông. Nhưng những cái này cũng chỉ là nàng suy đoán. Vô pháp đi tìm Du Tư Sáng sớm xác nhận. Nàng biết, Du Tư Sáng sớm chắc chắn sẽ không thừa nhận. Ngươi là cùng bọn họ thông điện thoại nói chuyện này đi không? Vu Hạ vừa trở lại trên vị trí, liền nghe được Hàn Ca tiếng hỏi. A, là, Vu Hạ sững sờ một chút vội vàng đáp. Khác cùng bọn họ nói, không có kết quả, nhanh chóng ăn điểm tâm sáng a. Không phải, Hàn đại ca, ta vừa mới lại nghĩ tới một loại khả năng. Vu Hạ nghĩ cầm ý nghĩ của mình nói ra, người cũng hiểu được Du Tư Sáng sớm thực nói câu nói kia. Hàn ca nhướng mày cười nói, ếch, Vu Hạ ngơ ngẩn, Hàn đại ca biết, vừa mới cùng Hà Dĩnh Hàm Vi trò chuyện một chút. Đột nhiên liền nghĩ đến còn có này một chi tiết. Hàn ca cười nói, kỳ thật lúc ấy Du Tư Sáng sớm đi đánh Vương Tuệ lời nói thời điểm, người sau cũng không có nhận ra ta, từ đầu tới cuối ta cũng không có xuất hiện ở trước mặt nàng qua. Ta cảm thấy có nàng tư duy hẳn là trả lại nhảy không được trên người của ta. Cho nên Du Tư Sáng sớm cố ý tại trước mặt nàng nói ta nói bảy câu dẫn ra nàng địch ý tính khả năng. Càng lớn một chút, kỳ thật ta cũng như vậy cảm thấy. Vu Hạ nói tiếp, nếu như không có ngoại giới nhân tố quấy nhiễu nàng, nàng sẽ đem sự tình đốt tới trên người của ta mới đối với. Không nên tìm làm phiền ngươi. Hàn ca cười cười. Vốn ta ý định để cho Vương Tuệ lời nói đi pháp viện đi một chuyến cho nàng một bài học. Hiện tại, ta cảm thấy có còn là không truy cứu. Bằng không thì có khả năng chọc đến ngươi cái kia khuê mật ca ca trên người. Vậy, cái này toán sao? Vốn chuyện này đối với ta cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Bạn trên mạng là sẽ không tin tưởng ta xúi dục người đánh người. Sẽ cảm thấy là Vương Tuệ lời nói. Nghĩ hỏa nghĩ điên. Này nhiệt độ qua mấy ngày cũng sẽ xuống ngay. Thế nhưng là nếu như Du Tư Sáng sớm thực cố ý nghĩ gài ngươi, cũng không thể cứ như vậy. Vu Hạ có chút xoắn xuýt. Dù sao ta là cảm thấy có phần không thoải mái. Hắn khả năng coi ta là tình địch. Lúc ấy đối với ta thái độ rõ ràng có địch ý. Đoán chừng hắn tối hôm qua liền nghĩ trực tiếp đánh ta đi. Hàn ca cười lắc lắc đầu, nói thực ra, ta xác thực có thể lý giải hắn lúc ấy tâm tình, nhưng không có nghĩa là ta sẽ tha thứ hắn hành vi. Vu Hạ bất đắc dĩ nói ra khí, ta lén hội sẽ tìm hắn tâm sự, nhìn hắn đến cùng nói như thế nào, nếu như là hắn làm, ta nhất định sẽ làm cho hắn hướng ngươi xin lỗi, sự tình nếu như có thể biết rõ ràng đều có thể. Xin lỗi cũng không cần phải. Hàn ca lắc đầu. Vu Hạ ngẩng đầu nhìn qua Hàn ca nhất nhãn. Mà lại cúi đầu quấy quấy trong chén cháo. Ta sẽ nhìn tình huống. Ăn sáng xong, Hàn ca liền cho Uông Cường gọi điện thoại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.